Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 102. Chương 102: Hoài nghi cuộc sống Tô Tần. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Sư đệ, chẳng qua là cho công tử đánh cờ mấy cục mà thôi. Huống chi đi Việt quốc đô thành bên kia, công tử phải chả muốn tham gia thi đấu. Trước thời hạn làm quen một chút ván cờ vậy là không sai. Bên này, thấy Vương Tiễn đánh trống lãng, Tô Tần khoát tay lia lịa, tỏ ý hắn không cần quá mức quấn quýt loại chuyện này. Đánh cờ mà thôi, có thua có thắng, căn bản không tính là cái gì. Trước thời hạn thua tổng so sánh với đài thua tốt hơn rất nhiều. Huống chi, các lộ thế tử bên trong nhất định là có sở trường cuộc cờ. Không nói trước chỉ điểm một chút, thật vẫn không yên tâm. À, có thể, Vương Tiễn không biết làm sao lắc đầu. Một cái là đường đường quỷ cốc đại đệ tử, ban đầu ở quỷ cốc bên trong không người có thể địch. Một cái là chặt chặt sẽ điểm, ra lông, tay mơ. Coi như đánh cờ có thể đánh cờ ra cái gì? Tô Tần nói không sai, trên đường rất không thú vị. Đánh cờ hai ván cũng tốt đuổi đuổi thời gian. Bên này, Cơ Huyền cười nhạt, nhìn Tô Tần gật đầu một cái. Thật lâu cũng không có đánh cờ. Suy nghĩ một chút không tệ. Được, công tử, rất nhanh. Một bản phong cách cổ xưa bàn cờ và hắc con cờ trắng từ vật phẩm trong dương lấy ra. Xe ngựa này là Tô Tần. Hắn những thứ đó một cần phải đều đủ. Không kém chút nào. Công tử, trước hết mời. Tô Tần đưa tay ra dấu mời, trong đó trong mắt dạy dỗ ý lại rõ ràng bất quá. Ở hắn xem ra, kỳ thủ rơi xuống thứ nhất tử vô cùng trọng yếu. Nếu muốn dạy nhà mình bệ hạ tài đánh cờ, vậy thì được từ người thứ nhất bắt đầu. Vậy thì chỉ điểm nhiều hơn. Bóp, Cơ Huyền không có khách khí, trực tiếp đặt cờ. Ừ, xem cái này nhà mình chủ công rơi xuống viên thứ nhất hắc tử. Tô Tần khẽ gật đầu. Không tệ, không tệ. Sau đó đi theo rơi xuống cờ trắng. Bóp, bên này Tô Tần mới vừa cất xong. Cơ Huyền hắc tử chặt trước lần nữa rơi xuống. À, cái này thân công tử đánh cờ làm sao cũng không suy tính một chút. Xem ra thật sự là tân thủ. Bên cạnh, Vương Tiễn lộ ra một bộ quả nhiên như vậy diễn cảm. Đánh cờ loại chuyện này, mỗi rơi một con trai, không suy tính cái gần nửa trụ nhang cũng thật xin lỗi cao thủ gọi. Tài đánh cờ càng cao người, suy tính vậy càng lâu. Nhưng mà, bên này Tô Tần nhưng là gật đầu một cái. Không sai, không tệ, con trai thứ hai rơi được có thể công có thể thủ. Xem ra mình bệ hạ mở đầu hẳn là có cao nhân chỉ điểm qua. Nghĩ ngợi, hắn đi theo rơi xuống thứ tam tử. Bóp, vẫn là mùi vị quen thuộc, vẫn là quen thuộc cách điều chế. Tô Tần mới vừa rời tay, Cơ Huyền thứ tam tử liền theo sát rơi xuống. Lại chuyển mắt, trên bàn cờ đã rơi xuống ba mươi mấy con cờ. Lúc này, Cơ Huyền như cũ chờ đợi trạng thái, mà Tô Tần nhưng là theo bản năng xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Sư huynh, ngươi ngược lại là đặt cờ à? Lần này, Vương Tiễn thấy Tô Tần thật lâu không có ra tay, không nhịn được mở miệng nhắc nhở. Thậm chí hắn còn đang suy nghĩ, nhà mình đại sư huynh đang làm cái gì? Coi như cái này thân công tử là hắn chủ công, vậy không cần phải chứa giống như vậy, chính là hai bàn cờ mà thôi. Thắng thì có thể làm gì? Đợi một chút, Tô Tần lắc đầu liên tục, tỏ ý Vương Tiễn không nên quấy rầy hắn. Yên lặng hồi lâu, hắn rốt cuộc lần nữa rơi xuống một con trai. Bóp, Cơ Huyền theo sát đặt cờ, đảo mắt lại đến phiên Tô Tần. Tê, nhìn trên bàn cờ thế cục, Tô Tần không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cơ Huyền cái này một con trai lại là bên trong chỗ hiểm, hoàn toàn chặn hắn công phòng đường. Nghĩ ngợi hồi lâu, Tô Tần rốt cuộc lắc đầu. Công tử, cái này bàn thuộc hạ thua. Xem ra bệ hạ trước hẳn là có cao nhân chỉ điểm qua. Vừa nói trong lòng âm thầm suy nghĩ, đây chính là nhà mình bệ hạ trong miệng quen thuộc cờ vây. Nhất định là còn có thể người chỉ điểm, nếu không tuyệt không đúng có thể như vậy sắc bén. Cao nhân chỉ điểm, không có, không có, hoàn toàn là mù đoán. Nghe vậy, Cơ Huyệt khoát tay, một điểm này hắn nói ngược lại là nói thật. Thời điểm trên trái đất hắn đã đứng ở nhất đỉnh cấp. Cho dù có người muốn chỉ điểm vậy không cái đó tư cách không phải. Chỉ có thể mỗi ngày mù đoán. Chỉ như vậy, ở Vương Tiễn cực độ khiếp sợ thần sắc bên trong, ván thứ hai đánh cờ bắt đầu, nửa trụ nhang sau đó, Tô Tần lần nữa thức lau mồ hôi lạnh. Công tử, ván này thuộc hạ thua, lại tới một ván, lại là nửa trụ nhang. Công tử, ván này thuộc hạ thua, lại tới một ván, chấm ngoặc kép, công tử, ván này thuộc hạ thua. Lại tới một ván, hai giờ sau đó, Tô Tần đã không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn nhìn về phía Cơ Huyền ánh mắt cũng thay đổi được cổ quái. Tiếp thua liền liền mấy chục cục, đã bắt đầu để cho hắn có chút hoài nghi đời người. Ở quỷ cốc thời điểm, coi như là sư tôn của hắn vậy không năng lực như vậy. Công tử, ngài thật đối với tài đánh cờ chỉ là quen thuộc mà thôi. Rốt cuộc, Tô Tần không nhịn được mở miệng, không phải hắn tự phụ, mà là mình tài đánh cờ thật rất không kém. Lúc ấy ở quỷ cốc bên trong, phạm lãi tài đánh cờ tự xưng là rất mạnh, nhưng như cũ so hắn muốn kém hơn không ít, là quen thuộc, trong ngày thường vậy không ai tìm ta hả? Cơ Huyền thu con, tỏ ý Tô Tần có thể lại bắt đầu. Cơ Huyền nói vẫn là nói thật. Trên trái đất xác thực không người nào nguyện ý tìm hắn đánh cờ. Bởi vì những cái kia kỳ vương cửa thật không muốn bị ngược. Nạch, được rồi, Tô Tần gãi gãi sau ót, lần nữa đặt cờ, xe lân lân, ngựa tiêu tiêu, đảo mắt chính là 4 tiếng. Tô Tần, ta nếu như ngươi, chàng trai này nên rơi ở chỗ này. Như vậy thứ nhất cục diện mới có thể hoàn toàn mở ra. Bên trong xe, Cơ Huyền giống như một lão sư như nhau, thật đang chỉ điểm trước Tô Tần, mà Tô Tần thì xem học sinh như nhau, thật nghiêm túc nghe Cơ Huyền dạy dỗ. Công tử nói đúng, Tô Tần thụ giáo, ngẩng đầu, nhìn Cơ Huyền, Tô Tần có loại xung động muốn khóc, hợp với bị hành hạ không biết nhiều ít cầm, một lần cũng không thắng qua, thật là thảm không thể thảm đi nữa. Quá mức tới đến cuối cùng mấy cuộc chính là Cơ Huyền mình và mình chơi. Đầu tiên là chỉ điểm hắn bước kế tiếp nên rơi nơi nào. Sau đó mình rơi một con trai. Sau đó sẽ chỉ điểm hắn. Bên cạnh Vương Tiễn thấy một màn này. Đã không biết nên cho cái gì từ ngữ để hình dung tâm tình của hắn ở giờ khắc này. Đồng thời hắn cũng biết cái này, thân công tử, trong miệng quen thuộc mà thôi là cái gì khái niệm. Vừa mới bắt đầu, Vương Tiễn lấy là Tô Tần là đang để cho trước Cơ Huyền. Dẫu sao, cao thủ không thắng ván đầu tiên. Nhưng đã đến sau đó, hắn phát hiện, Tô Tần cầu thắng muốn đã đến không thể trả lời. Nhưng như cũ vẫn bị thảm ngược, công tử. Lần này cái này Việt quốc kỳ nữ nhất định phải thành là công tử phu nhân. Cuối cùng, Vương Tiễn phát ra như vậy xúc động. Không. Lần này cái gì thi đấu? Bổn tọa là sẽ không tham gia. Thu hồi con cờ, Cơ Huyền cười nhạt, hắn đối với loại chuyện này là thật không thế nào cảm thấy hứng thú. Dưới mắt Hoàng Thành, Khánh Thành, Lũng Tây Thành bên kia còn cần đại lượng nhân tài. Căn bản không thời gian ở chỗ này lâu dây dưa. Sẽ không tham gia, sẽ không tham gia. Ngươi ngược ta như vậy nhiều lần. Tô Tần thiếu chút nữa không khóc thành tiếng. Bên này, ngay tại Cơ Huyền lập tức chạy tới Việt quốc đô thành thời điểm. Quan đảo đội ngũ vậy càng ngày càng nhiều. Cách mỗi 2-3 bên trong liền có thể đụng tới một cái nước chư hầu đội ngũ. Cùng những đội ngũ này so sánh, Cơ Huyền năm người tiểu đội nhìn như mộc mạc, không thể lại mộc mạc. Bất quá, cách Việt Quốc đô thành 30 dặm địa phương, có chiếc xe ngựa so Cơ Huyền đội ngũ còn muốn rách dưới. Càng xe thượng tọa trước một thiếu niên, sắc mặt ngưng trọng, không ngừng huy động roi ngựa, còn thỉnh thoảng về phía sau nhìn vừa thấy. Phụ thân, ca ca, các người kiên trì nữa kiên trì. Đến Việt Quốc đô thành, liền cho các ngươi tìm tốt nhất đại phu. Hắn lên tiếng như vậy, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/SIEU-nối-CAP-nối-CAP-nối-TSAN-nối-YY-nối-TAI-nối-DO-nối-TSI-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.